Siêu cấp thiên phú, chương 318, 318, tiểu huyết chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, chiến phủ đại đế lại hỏi, Diệp Thiên đại đế, chẳng lẽ cái thế giới hung thú kia có quan hệ cùng với long tộc? Diệp Thiên nói ra, không sai, cái thế giới hung thú kia hẳn là một tinh cầu phụ thuộc của long tộc. Cách 1 vạn năm, long tộc sẽ đi đến cái thế giới hung thú này mang hung thú thần cấp đi. Hơn nữa long tộc còn lưu lại một vài thứ và truyền thừa ở cái thế giới hung thú kia. Điều này nói rõ long tộc vẫn để ý đến viên tinh cầu này. Nếu như chúng ta xâm chiếm thế giới hung thú, vạn nhất cường giả long tộc giáng lâm, giận lây sang nhân loại, hậu quả là cái gì? Ngươi có lẽ cũng rất rõ ràng. Cường giả long tộc giáng lâm, chiến phủ đại đế lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn biết được hậu quả là cái gì? Đến lúc đó thế giới nhân loại sẽ bị toàn diệt. Một người cũng chạy không thoát. Thật đáng tiếc, chiến phủ đại đế thở dài. Nếu như thật sự xâm chiếm thế giới hung thú, vậy thì sẽ đồng nghĩa với việc chiếm cứ tài nguyên của thế giới hung thú a. Đây thế nhưng là một cái thế giới nguyên khí thành thục. Mặc dù đã bị đám hung thú tiêu hao rất nhiều tài nguyên, nhưng vẫn có tài nguyên phong phú hơn trái đất. Bởi vì tài nguyên trên trái chỉ vừa mới sinh ra, còn chưa kịp phát triển. Mà tài nguyên trong một cái thế giới hung thú đủ để cho căn cứ Trung Hải triệt để hưng thịnh, thậm chí trong tương lai còn có hy vọng đuổi kịp căn cứ Thiên Phù. Nhưng bây giờ, căn cứ Trung Hải nhất định phải từ bỏ cái kế hoạch này. Chiến phủ đại đế, chậm rãi phát triển cũng tương đối tốt, tối thiểu nhất thì căn cứ Trung Hải cũng sẽ không bị thế giới hung thú uy hiếp nữa. Đám võ giả có thể xâm nhập vào thế giới hung thú, tốt hơn trước kia rất nhiều. Diệp Thiên cười nói, cũng đúng. Chiến phủ đại đế cũng cười, trò chuyện cùng với chiến phủ đại đế trong chốc lát, Diệp Thiên liền đi gặp vợ của mình. Bên trong Nguyệt Thần Điện, Diệp Thiên hàn huyên một hồi lâu cùng với Nguyệt Đế, đem những chuyện mình gặp phải ở thế giới hung thú kể lại, cơ hồ là không giấu giếm chuyện gì, thậm chí ngay cả chuyện ở bên trong đại điện truyền thừa cũng nói ra. Sau khi nghe xong, Nguyệt Đế ôm chặt lấy Diệp Thiên, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nàng mặc dù không có trải qua những chuyện này, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra sự nguy hiểm ở trong đó, không cẩn thận thì sẽ vẫn lạc. Về sau anh không cần phải mạo hiểm như vậy, Nguyệt Đế ôm Diệp Thiên, mở miệng nói. Được, Diệp Thiên hôn lên trán của Nguyệt Đế, lộ ra vẻ mặt cưng chiều. Bỗng nhiên, hắn cười xấu xa nói, Nguyệt Nhi, chúng ta đã rất lâu rồi không thân cận. Nguyệt Đế nghe xong, sắc mặt liền trở nên đỏ bừng. Dùng nắm tay đấm Diệp Thiên một cái, thẹn thùng chạy về gian phòng của mình. Hai người mặc dù đã kết hôn rồi, nhưng Nguyệt Đế vẫn thẹn thùng như cũ, phảng phất như là lần thứ nhất vậy. Thân hình của Diệp Thiên khẽ động, dày mặt đi theo. Chỉ chốc lát sau, bên trong gian phòng truyền đến âm thanh thở dốc. Vào ngày thứ hai, Diệp Thiên rời đi khỏi Nguyệt Thần Tông, trở về Thiên Các. Lúc này, Tiểu Huyết cũng đã chuyển đến Thiên Các, sinh sống ở nơi này. Dù sao thì Tiểu Huyết cũng cần sử dụng ngộ đạo thiên bi, dùng để lĩnh ngộ áo nghĩa, ở nơi này tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Sau khi trở về, Diệp Thiên kiểm tra tiến độ tu vi của Tiểu Huyết một hồi. Ở bên trên tu vi, Tiểu Huyết vẫn như cũ là thánh cấp, nhưng thiên phú lại tiến bộ rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủng loại, chiến huyết thiên long thiên phú huyết mạch, cấp hy nhật thiên phú lực lượng, áo nghĩa thiên phú phòng ngự. Áo nghĩa thiên phú tốc độ, ngụy áo nghĩa. Ba thành, thiên phú phệ huyết, áo nghĩa thiên phú phi hành, áo nghĩa thiên phú long viêm, đỉnh cấp thiên phú khép lại, đỉnh cấp thiên phú long ngâm, đỉnh cấp thiên phú huyết cốt, đỉnh cấp thiên phú long hồn, đỉnh cấp. Thiên phú phệ huyết đã trở thành cấp áo nghĩa, Diệp Thiên vô cùng hài lòng, vừa nghĩ tới chuyện thiên phú phệ huyết của bản thân chỉ mới là cấp ngụy áo nghĩa, liền tiến hành sao chép thiên phú phệ huyết cấp áo nghĩa của Tiểu Huyết. Chủ nhân, ngài đã trở về, Tiểu Huyết gần đây rất nỗ lực tu luyện, đã đem thiên phú phệ huyết tăng lên tới cấp áo nghĩa. Tiểu Huyết khoe khoang nói, Tiểu Huyết rất lợi hại, Diệp Thiên xoa xoa đầu của Tiểu Huyết, tán dương nói. Lúc này, hắn cũng lấy thần long chảo căn thảo ra, nói. Tiểu Huyết, đây lễ vật cho ngươi, ngươi có biết đây là cái gì hay không? Tiểu Huyết trừng lớn hai con ngươi, kinh hô, thần long chảo căn thảo. Trời ạ, chủ nhân lấy được nó từ nơi nào thế? Có phải là đã đánh cướp bảo khổ của một con thần long? Ồ, người dĩ nhiên lại có thể nhận biết thần long chảo căn thảo. Diệp Thiên có một chút kinh ngạc, Trước đó hắn cũng không nhận ra thần long chảo căn. Tiểu huyết từ trước đến giờ cũng không đi ra khỏi cửa nửa bước. Vì sao lại nhận ra thần long chảo căn thảo? Tiểu huyết dương dương đắc ý nói. Là truyền thừa tri thức a. Long tộc chúng ta có thể truyền thừa tri thức cho hậu đại. Bên trong truyền thừa tri thức của ta cũng có ghi chép liên quan tới thần long chảo căn thảo. Đây thế nhưng chính là chí bảo vô cùng hiếm thấy. Coi như là ở bên trong long tộc cũng vô cùng hiếm thấy. Cho dù là long tộc thuần huyết cũng không có được. Không ngờ được chủ nhân dĩ nhiên lại lấy được một gốc. Bỗng nhiên, tiểu huyết lộ ra vẻ mặt nịnh nọt nói. Chủ nhân, thần long chảo căn thảo là thật sự cho ta hay sao? Đúng vậy, Diệp Thiên đưa thần long chảo căn thảo cho tiểu huyết. Chủ nhân, ngài thật tốt. Tiểu huyết cảm động. Một gốc thần long chảo căn thảo như thế này, có giá trị còn muốn cao hơn bản thân nó a. Không ngờ được nó chưa giúp được gì cho chủ nhân dĩ nhiên lại được ban thưởng cho bảo vật chân quý như thế. Nó có thể không cảm thấy cảm động hay sao? Nhưng mà, tiểu huyết căn bản không biết nó đã trở thành bảo khố di rộng của Diệp Thiên. Vừa rồi Diệp Thiên còn từ ở trên người nó sao chép đi thiên phú phệ huyết cấp ao nghĩa. Đợi lát nữa nếu như nó phục dụng thần long chảo căn thảo thu được thiên phú chảo kỵ cấp thần tinh, cũng sẽ bị Diệp Thiên tiến hành sao chép. Đương nhiên, cho dù có biết chuyện này, tiểu huyết cũng sẽ không để ý, bởi vì nó cũng không có một chút tổn thất nào, ngược lại còn thu được đại cơ duyên. Dạng chuyện tốt như thế này, nó còn muốn có được thêm vài lần nữa. Tiểu huyết tiếp nhận thần long chảo căn thảo, liền dùng một ngụm ăn vào. Oanh! Năng lượng trong thần long chảo căn thảo bắt đầu cải tạo thân thể của tiểu huyết, giúp nó đạt được thiên phú chảo kỹ. 50, tỷ lệ thành công, có thể đạt được thiên phú chảo kỹ cấp thần tinh hay không? Vậy thì phải dựa vào vận khí. Thời gian trôi qua từng chút một, mà Diệp Thiên vẫn một mực chú ý tình huống thiên phú của tiểu huyết. Sau gần nửa ngày, tình huống thiên phú của tiểu huyết rốt cục cũng phát sinh sự biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dưới thiên phú sao chép, tiểu huyết đã nhiều thêm ra một loại thiên phú. Thiên phú chảo kỹ, thần tinh, nhìn thấy loại thiên phú này, Diệp Thiên rốt cục cũng nở nụ cười. Sao chép, thiên phú chảo kỹ cấp thần tinh tới tay, cách chương.